Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1064, Thương Nhân Chi Nữ 3. Người đăng, HGSO Jimozese. Ninh Thư cảm thấy Cố Duệ là một cái cao thâm mặt chắc nam nhân. Tiên tư lạnh, nhạt cái gì, bất quá là màu sắc tự vệ. Mùa đông ban đêm đến sớm, trời tối sau, trời càng lạnh hơn. Ninh Thư lạnh bờ môi đều có chút phát tình. Cố Duệ thấy Ninh Thư run toàn thân thịt đều tại run rẩy, lên tiếng nói, đi ăn, chút ấm áp đồ vật, ngủ đi thôi, buổi tối ngươi chịu không được. Cái này lưu một mình ngươi, không tốt lắm đâu. Cố Duệ là ba người bên trong, ổn trọng nhất người, nhìn như vậy đến cũng là rất có lòng trách nhiệm người. Mạc Tiệt Trần tâm tư cùng như gió. Lê Cửu Ca chính là một hài tử, ta tâm lý nắm chắc. Cố Duệ vừa nói, một bên hướng trong chậu than ném tiền, giấy. Ninh Thư thực sự có chút chịu không được, tay chân lạnh buốt, lạnh đến giống như dẫm tại đao bên trên. Cỗ thân thể này thể chất quá kém. Ninh Thư hướng Cố Duệ nói ra, ta đây trước che một hồi. Về đến phòng, Ninh Thư liền vội vàng co lại đến trong chăn. Hỉ Đào đem chậu than bưng đến bên giường, hướng Ninh Thư nói ra, tiểu thư, muốn uống móng heo, canh sao? Ninh Thư, tại sao muốn như vậy, cùng móng heo không qua được? Không cần, vẫn là cháo đi. Làm đầu bếp nữ đưa một chút cấp Cố Duệ. Ninh Thư nói, phụ thân mình chết rồi, làm Cố Duệ một ngoại nhân giữ đạo hiếu. Được rồi, Hỉ Đào ra ngoài thời điểm khép cửa lại. Ninh Thư đem bàn tay đến chậu than thượng nướng lạnh buốt tay. Ninh Thư chưa hề cảm thụ qua như thế mùa đông giá rét. Không phải trời lạnh, mà là cỗ thân thể này sợ lạnh. Một đôi tay cùng khối băng đồng dạng, trong chăn chân một chút nhiệt độ đều không có. Hỉ Đào rất nhanh liền trở về, cái mũi hiểu được đỏ rực, trong tay cầm một tô canh bà tử bỏ vào Ninh Thư bên chân. Tiểu thư, nhanh che che. Tiểu thư từ nhỏ đã sợ lạnh. Hỉ Đào lại đến phòng bếp đi cho Ninh Thư bưng đồ ăn. Ninh Thư thở dài một hơi, tốt mờ mịt cảm giác. Làm nhiệm vụ thời điểm đều có một cái mục đích làm nàng phấn đấu, thế nhưng là bây giờ không có mục đích, Ninh Thư đều có mờ mịt luống cuống. Ninh Thư lo lắng chính là chính mình có thể sẽ ở cái thế giới này ngốc cả cuộc đời trước. Không biết 2333 hiện tại như thế nào. Mình không thể chúa tể vận mệnh của mình. Ninh Thư ổn định tâm thần của mình. Mặc kệ như thế nào, tình huống bây giờ đã xấu thành như vậy, không thể lại hỏng. Nàng lo lắng cũng vô dụng. Coi như thật ở cái thế giới này ngốc cả cuộc đời trước, cũng là chính mình đã kiếm được. Chỉ là nàng còn không có cấu trúc thế giới, còn chưa trở thành siêu cấp nhiệm vụ người, còn không có bỏ lên trên kim tự tháp đỉnh a. Không cam tâm, liền chết như vậy. Hỉ Đào xách theo hộp cơm tới, từ trong hộp đựng thức ăn lấy ra mấy đạo thức ăn chay, còn có một sấp tử điểm tâm. Tiểu thư, nhanh ăn đi, không thì liền muốn lạnh. Ninh Thư nhìn đồ ăn, ùng ục nuốt nước miếng một cái, cảm giác phi thường đói. Cỗ thân thể này khẩu vị thật quá lớn. Thảo nào mập như vậy. Ninh Thư ăn lửng dạ sẽ không ăn, cố gắng không nhìn tới trên bàn còn lại đồ ăn, chui vào ổ chăn, làm trong phòng bếp người cấp Cố Duệ đưa chút ăn. Nô tỳ đã giao hẹn qua, bọn họ không dám không đưa qua. Hỉ Đào nói. Ninh Thư nhíu mày, xem ra ba người này tại Phương gia tích uy rất mức nha. Trời lạnh, người cũng đi sớm nghỉ ngơi một chút đi, không cần trông coi ta. Ninh Thư hướng Hỉ Đào nói. Nô tỳ không có việc gì. Tiểu thư nửa đêm sẽ đói. Hỉ Đào muốn cho tiểu thư chuẩn bị thức ăn. Hỉ Đào lắc đầu nói. Ninh Thư, thảo nào sẽ bộ dạng như thế béo. Ăn quá nhiều, dư thừa nhiệt lượng liền biến thành mỡ. Không cần, người tiểu thư ta quyết định giảm cân. Quá béo đi không được. Đường, Ninh Thư nói. Hỉ Đào trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Tiểu thư, người nghĩ như thế nào chuyện này, người đã từng thử qua, kết quả bị đói hôn mê. Đại phu nói ngươi thể hư, căn bản cũng không có thể làm kịch liệt vận động. Hỉ Đào nói, nô tỳ cùng tiểu thư cùng nhau lớn lên. Tiểu thư từ nhỏ đã là cái dạng này. Nô tỳ cảm thấy tiểu thư vô luận là như thế nào, đều là đáng yêu. Hỉ Đào chân thành tha thiết nói. Ninh Thư ai một tiếng. Tiểu thư, ngươi không muốn đói chính mình, thân thể ngươi sẽ không chịu nổi. Hỉ Đào nói lần nữa. Ninh Thư gật gật đầu. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không ăn uống điều độ. Kiên nô tỳ an tâm. Tiểu thư, ngươi đói bụng liền gọi nô tỳ. Hỉ Đào thay Ninh Thư sửa lại một chút chăn, sau đó cẩn thận mỗi bước đi. Bộ dáng kia là trước càng làm cho Ninh Thư gọi lại nàng. Ninh Thư, Tử Tâm nhãn nha đầu nha. Trời lạnh như vậy thủ tại chỗ này không lạnh sao? Nghỉ ngơi thật tốt. Ninh Thư hướng Hỉ Đào nói. Tiểu thư cũng nghỉ ngơi thật tốt. Hỉ Đào ra ngoài đóng cửa lại. Trong phòng im ắng, Ninh Thư nghe bên ngoài gào thét hàn phong. Ngồi dậy, khó khăn xếp bằng ở lên. Cỗ thân thể này toàn thân cứng ngắc. Không, biết là trời lạnh vẫn là không có thường xuyên rèn luyện. Ninh Thư cứ như vậy bàn ngồi dậy, liền mệt mỏi trái tim phanh phanh phanh, nhảy loạn, trước mắt biến thành màu đen bốc lên kim tinh. Ninh Thư hít một hơi thật sâu, bắt đầu vận hành tuyệt thế võ công. Nhưng là Ninh Thư cảm giác không tốt lắm. Ninh Thư rõ ràng cảm ứng được linh khí, thế nhưng là thân thể lại không hấp thu được linh khí. Thân thể này gân, mạch đơn bạc yếu ớt, bởi vì quá béo. Đối xương cốt tổn thương lớn. Xương cốt so người đồng lứa biến chất rất nhiều. Ninh Thư nhíu mày, thẳng lưng, tiếp tục tu luyện. Mặc dù hiệu quả chậm chạp, nhưng là Ninh Thư cảm giác thân thể có ấm áp. Tay, chân không còn là băng lãnh nhói nhói. Thân thể ấm áp, Ninh Thư càng có động lực tu luyện. Nàng khẳng định là muốn giảm béo. Thân thể quá béo nguy hại thân thể khỏe mạnh. Ninh Thư cấp cỗ thân thể này bắt mạch, thể hư, hơn nữa không biết nguyên nhân gì, tuổi còn nhỏ thân thể liền ở vào á khỏe mạnh, có chút hướng bệnh tiểu, đường phương hướng phát triển, xem ra sau này muốn điều dưỡng thân thể, không thì thật dễ dàng đột tử. Tu luyện một đêm, Ninh Thư thân thể ấm áp. Sáng sớm hôm sau, Ninh Thư đến linh đường, nhìn thấy Cố Duệ còn tại thủ linh. Trên người hắn khoác lên áo choàng. Ninh Thư trong lòng hơi kinh ngạc. Hắn thật một đêm đều thủ tại chỗ này. Hơn nữa cửa vẫn là mở ra. Gió lạnh hướng trong phòng rót. Đi theo băng thiên, tuyết địa không có khác nhau. Ninh Thư đi qua quỳ gối thượng bồ đoàn bên trên. Quay đầu nhìn thoáng qua Cố Duệ. Vầng trán của hắn gian có chút tiểu tụy. Khuôn mặt tại màu trắng lông xù. Vây dẫn tới. Tỏ ra quân tử như ngọc. Ngươi trông một đêm. Ninh Thư hỏi. Cố Duệ ử một tiếng. Ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm quan tài. Nghĩa phụ đối. Ta ân trọng như núi. Thủ linh cũng là nên. Ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ta thủ một hồi. Ninh Thư hướng Cố Duệ nói. Cố Duệ xác thực buồn ngủ. Nghĩ muốn đứng lên. Nhưng là chân tê. Thân thể lảo. Đảo một chút. Ninh Thư vươn tay giúp đỡ hắn một chút. Cảm ơn, Cố Duệ quay người rời đi linh đường. Cố Duệ đi một hồi, Lê Cửu Ca liền đi vào, quỳ xuống, trước dập đầu hai cái. Quay đầu nhìn về phía Ninh Thư, Ngọc Lan, người không phải thương tâm. Nghĩa, phụ không muốn nhìn thấy ngươi dạng này. Lê Cửu Ca dáng rất tinh xảo, bởi vì tuổi còn nhỏ, làn da thổi qua liền phá. Loại hài tử này làm sao có thể là người nhà bình thường hài tử. Lão gia tử từ nơi nào tìm đến hài tử? Ta đã biết, Ninh Thư nói. Hết chương.